Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 08, thăng cấp, mặc vào một thân trọng giáp, thân thể nặng nề không ít, đừng nhìn vẻn vẹn bốn cái bộ vị, nhưng bởi vì Ngưu Khôi hình thể nguyên nhân, cái này mấy món trọng giáp làm lại rất nhiều giày, tổng cộng không sai biệt lắm có 400kg tả hữu. Hai cái giáp vai, hai cái giáp tay, chung quanh bốn khối eo khải, cùng một cái hộ tâm kính, hết thảy 9 cái bộ kiện, mỗi cái bộ kiện cơ bản đều tương đương với một người bình thường toàn thân trọng giáp trọng lượng. Cái này trọng lượng đối với người bình thường tới nói tuyệt đối là muốn mệnh. Bất quá đối với Ngưu Khôi tới nói vẫn là có thể tiếp thu. Thậm chí có thể nói rất nhẹ nhàng tiếp nhận. Từ cảm giác đi lên nói, cái này 400kg trọng lượng đối với hắn mà nói. Khả năng cũng thì tương đương với 10kg trọng lượng đối với người bình thường ý nghĩa. Lại nói, ngoại trừ cái này 400kg đồ phòng ngự, Ngưu Khôi cái kia to bằng cái thớt đại phủ thế nhưng là cũng có 400kg đâu. Mặc vào tổng cộng hơn 800kg trang bị. Tăng thêm Ngưu Khôi tự thân không sai biệt lắm hơn 1.500kg thể trọng. Ngưu Khôi đi đều sẽ tương đối rắn chắc bùn đất trên mặt đất dẫm ra 2cm sâu dấu chân. Như thế trọng lượng, vẻn vẹn là bắt đầu chạy sau chỗ đụng người liền có thể đạt tới kinh khủng lực sát thương. Phổ thông châu bắt đầu chạy đụng vào người về sau cơ bản là có thể đem người đâm chết. Mà bây giờ Ngưu Khôi bắt đầu chạy đụng người, ngang cấp dưới, liền xem như trọng giáp kỵ sĩ, bị đụng phải cũng cơ bản cũng là cái chết, thích ứng một hồi trang bị mới chuẩn bị trọng lượng về sau. Ngưu Khôi bắt đầu mang theo mình đại phủ tiến hành huấn luyện thường ngày. Phổ thông Ngưu đầu quái cơ bản sẽ không tiến đi huấn luyện. Bình thường chiến đấu, cùng Ngưu Khôi phân phối cho thể lực của bọn họ sống. Cũng đủ để cho thể chất của bọn nó không ngừng bảo trì ở một mức độ nào đó. Bất quá đối với Ngưu Khôi tới nói, hắn cần có không chỉ là thể chất đạt tiêu chuẩn, còn muốn có được tốt hơn kỹ xảo chiến đấu. Phổ thông Ngưu đầu quái cơ bản không có kỹ xảo chiến đấu. Va chạm, chém vào, dẫm đạp, liền cái này ba loại tuần hoàn sử dụng. Trước đó một cái Ngưu đầu quái tại đối phó mèo yêu thời điểm. Dồn ép đến nóng này đem lưỡi búa ném đi dùng nắm đấm. Đây đều là bọn chúng đầu linh hoạt biểu hiện. Ngưu Khôi tự nhiên là không sẽ cùng phổ thông Ngưu đầu quái học. Hắn cần kỹ xảo chiến đấu. Cần để cho mình ủng có thể hoàn toàn phát huy ra thân thể của mình ưu thế kỹ xảo. Chém vào, quét ngang, nhảy bổ, thượng thiêu, đơn giản mấy cái chiêu thức không ngừng luyện tập. Ngưu Khôi không có đi qua chuyên nghiệp chiến đấu huấn luyện, cũng không có học qua cái gì võ thuật, trước mắt chỉ có thể từ mấy cái này đơn giản chiêu thức trên dưới tay. Bất quá loại chiêu thức này mặc dù đều vô cùng đơn giản, nhưng trước kia thường xuyên đọc tiểu thuyết Ngưu Khôi biết, đơn giản chiêu thức chỉ cần mình có thể dung hội quán thông, vẫn như cũ có thể phát huy ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Ngưu Khôi trước kia nghe qua một cái cố sự, liền là một cái muốn tập võ lại không cửa mà vào tiểu tử. Luyện tập đá chân 10 năm, cuối cùng đem một cái công phu đại sư một chân đạp bay. Mặc dù không biết là thật là giả, nhưng Ngưu Khôi huấn luyện cùng cái này không sai biệt lắm liền là một cái đạo lý. Bất quá, kỳ thật Ngưu Khôi tiến hành luyện tập mấy cái này đơn giản chiêu thức. Kỳ thật cũng có không đơn giản chỗ. Ngưu Khôi trước đó hấp thu một cái thánh chức giả mảnh vụn linh hồn. Từ bên trong thu được ác ma chi thủ. Không chạm đả hai cái kỹ năng. Ác ma chi thủ không nói. Cái kia không chạm đả liền là sử dụng đại phủ một cái kỹ xảo chiến đấu. Mà cùng cái này kỹ xảo xứng đôi. Liền là lớn bình thường búa kỹ xảo sử dụng. Nếu như dùng trò chơi là thuật ngữ mà nói, có thể xưng là chiến phủ tinh thông, mạo hiểm giả từng cơn sóng liên tiếp đến, trên cơ bản chừng 10 phút đồng hồ liền sẽ đến một đợt. Nhân số bình thường đều tại 10 người đến 20 người không đều. Có là từ u ám rừng rậm ngoại vi truyền tống cửa vào tiến đến. Có là từ u ám rừng rậm chỗ sâu truyền tống cửa vào tiến đến. Tại Ngưu Khôi dạy bảo dưới, hiện tại Ngưu đầu quái cùng Goblin đã học xong phối hợp. Cho nên đối phó những người mạo hiểm này cũng coi như nhẹ nhõm. Coi như ngẫu nhiên gặp được không dễ giải quyết cọng rơm cứng. Ngưu Khôi ra sân cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Mèo yêu tải bị chém giết hơn 10 lần về sau, rốt cục cũng quy thuận. Tại ám chú miêu yêu biểu thị nguyện ý thần phục về sau, cái khác mèo yêu cũng liền theo thần phục, đem ma khí rót vào trên 100 con mèo yêu trong cơ thể. Sau đó tại Ngưu Khôi khống chế dưới, tiến hành tương đối ôn hòa ăn mòn. Cuối cùng tại hơn 10 phút tả hữu sau hoàn thành ma hóa. Như thế, Ngưu Khôi thủ hạ lại nhiều một nhóm có thể dùng tạp binh. Bất quá, tương đối mà nói, mèo yêu đối Ngưu Khôi đến nói không có Goblin cùng Ngưu đầu quái dùng tốt. Goblin cùng Ngưu đầu quái ngoại trừ đang chiến đấu là thời điểm có thể dùng ngoài ý. Bình thường kiến thiết cũng có thể dùng đến, mà mèo yêu, bọn chúng cơ bản không cách nào tham dự vào kiến thiết bên trong. Chỉ có thể dùng đang chiến đấu. Bất quá, đối với Goblin cùng Ngưu đầu quái, mèo yêu chạy càng nhanh, ẩn nấp năng lực mạnh hơn, thân thể càng thêm linh hoạt, làm điều tra dùng trinh sát tới nói đến là không tệ. Đem mèo yêu giải ra về sau, bọn chúng trực tiếp tránh né trên tàng cây, liền có thể rất nhẹ nhàng biết được mạo hiểm giả tung tích. Ứng đối cũng càng thêm dễ dàng, mà tới được đại khái trạng vạng tối thời điểm, Ngưu Khôi đang không ngừng chém vào trong luyện tập đột nhiên động tác một trận. Sau đó mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, hắn chống cự phủ, đứng yên ở tại chỗ, thân thể bắt đầu sinh ra một tia biến hóa. Hắn thể mau biến ngạnh đoạn một chút, làn da màu vàng lộ ra càng nhiều, răng biến cũng ngắn, nhất là quai hàm hai cái răng nanh, hiện tại cơ bản cùng phổ thông răng không sai biệt lắm chiều dài. Rốt cục đạt đến có thể hoàn toàn thu vào miệng bên trong trình độ. Như thế ăn cái gì thời điểm liền càng thêm thuận tiện. Hai chân của hắn biến càng thêm thẳng. Mặc dù vẫn như cũ là hai cái móng trâu, nhưng chân càng thêm linh hoạt, đầu gối khớp nối không còn như vậy cứng ngắc. Chuyện này có thể khiến cho hắn làm ra càng thêm linh hoạt động tác. Hắn đây là thăng cấp, lên tới 11 cấp. Trên cơ bản tất cả sinh vật, mỗi lần thăng cấp đều có thể đối thân thể của mình tiến hành trình độ nhất định cải biến. Bất quá người bình thường tiến hành cải biến liền là cường hóa tự thân lực lượng. Thể chất, phổ thông quái vật sẽ cường hóa một ít bộ vị, tỉ như càng thêm sắc bén răng cùng móng vuốt loại hình. Còn có chút boss sẽ để cho mình biến cùng quái bình thường vật không giống nhau. Tỉ như sáng rõ lông tóc hoặc là mang theo xinh đẹp hoa văn sừng. Ngưu Khôi đối với mình cải biến thì là để cho mình đứng càng thẳng. Màu lông từ ban đầu tóc vàng biến thành màu đen cũng dần dần giảm bớt. Răng biến càng thêm ngắn. Thân cao biến càng thêm cao. Dù sao cũng phải tới nói liền là để cho mình biến càng thêm gần sát tại hình người. Dạng này ngoại trừ có thể làm cho hắn trên tâm lý càng thêm dễ chịu bên ngoài, tại thời điểm chiến đấu cũng có thể càng thêm linh hoạt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.